Phó Dã Thư Dã, chương 4, gan không nhỏ nhỉ, dám theo dõi con trai rồi cơ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu đứng bên cạnh nhìn họ vài cái, lặng lẽ vặn âm lượng tivi xuống nhỏ nhất. Thẩm Phó Dã ngồi xuống cạnh Ôn Chỉ Vũ, tư thế ngồi của cậu rất tùy ý, áo hoodie vì động tác của cậu mà nhăn nhúm xộc xệch ở vùng eo bụng cậu cao, người tuy gầy, nhưng trong không gian chật hẹp, hai người không thể tránh khỏi việc ngồi hơi gần nhau. Ôn Chỉ Vũ căng thẳng liếm liếm môi, thực ra cô rất khó chịu, nhưng vào thời khắc này, sự khó chịu về thể xác lại bị ép buộc phớt lờ đi. Trong cảm nhận, mọi cử chỉ hành động của Thẩm Phó Dã đều được phóng đại vô hạn. Cậu nghiêng người dựa vào ghế, cúi đầu đang xem bài. Ngón tay kẹp mép vở, lúc lật trang, gân xanh trên mờ u bàn tay và cổ tay hơi nổi lên, toát ra một vẻ sống động gợi cảm khó tả. Ôn Chỉ Vũ chớp mắt, tầm nhìn thoáng qua từ ngón tay cậu lên đến ít hầu nhô ra trên cổ, vừa định di chuyển lên cao hơn. Tập bài tập sai đã chắn trước mắt cô, đều không biết làm à, giọng mũi càng rõ hơn. Lần này, cậu không lên tiếng, cơ thể nghiêng về phía cô một chút. Dù áo hút đi nhăn nhúm, tóc cũng rối bù, nhưng mùi hương trên người cậu lại mềm mại và sạch sẽ. Như ngọn cỏ sau cơn mưa, nghe bài kiểu gì vậy? Cậu nói khẽ. Cách Thẩm Phó Dã giảng bài khác với người khác, chỉ nói ra cách suy nghĩ, phần còn lại để Ôn Trì Vũ tự nghĩ. Cậu nói xong, thấy cô cứ cầm bút không động đậy, hơi nhướng mày. Vẫn không hiểu, Ôn Trì Vũ lúc đầu không thể tập trung tinh thần, sau đó thật sự bị cậu lôi cuốn vào, nghiêm túc giải bài. Hiểu, hiểu rồi, cửa hàng yên tĩnh và hài hòa, không biết đã trôi qua bao lâu, điện thoại để bên cạnh cậu đột nhiên rung lên. Lần đầu tiên, cậu không nghe, đầu dây bên kia rất kiên nhẫn, lại gọi thêm lần nữa. Thẩm Phó Dã nhíu mày, ngón tay vuốt xuống, bắt máy. Đầu dây bên kia đang nói gì, Ôn Chỉ Vũ không nghe rõ, chỉ biết là giọng một cô gái trẻ. Thẩm Phó Dã không mấy kiên nhẫn, cảm xúc cũng trở nên không được đúng, mãi sau mới ậm ừ một tiếng qua loa. Sau đó cậu để ý điều gì đó, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Tim Ôn Chỉ Vũ đập loạn. Vội vàng tiếp tục làm bài. Thẩm Phó Dã khẽ cười, tâm trạng dường như lại thả lỏng. Cậu bóp bóp cổ, ngả người ra sau dựa vào ghế. Khoảng cách giữa hai người tuy xa hơn một chút, nhưng ánh mắt vẫn nhìn cô. Nhiệt độ cơ thể Ôn Trì Vũ vốn đã cao, giờ đây lại cảm thấy gáy càng nóng hơn. Cô không tự nhiên vừa định thẳng lưng lên thì đã nghe thấy cậu nói. Đừng đến, đầu dây bên kia rõ ràng còn muốn nói gì đó. Cậu không kiên nhẫn cắt ngang. Cúp máy đây, rồi điện thoại được đặt ở vị trí không xa bên phải Ôn Chỉ Vũ. Cô liếc thấy thời gian trên màn hình từ 22 giờ 59 nhảy sang 23 giờ. Thì ra đã muộn thế này rồi, không biết Ôn Thu đang xem kênh nào mà vẫn còn báo giờ đúng, lại một lần nữa nhắc nhở. Ôn Chỉ Vũ càng không thể tập trung, bình thường cô không như thế này, cô rất hiệu quả, đặc biệt là trong học tập, không bao giờ phân tâm. Nhưng bây giờ suy nghĩ đều rối loạn, bản thân cô cũng không rõ mình đang nghĩ gì. Ngẩn người gì vậy, cậu nói, lười biếng à, Ôn Chỉ Vũ à một tiếng, quay đầu sang, đầu óc mơ hồ. Cậu cụp mắt xuống, ánh mắt không biết rơi vào đâu, khoảng 2 giây sau, lại hỏi. Buồn ngủ rồi à, Ôn Chỉ Vũ lắc đầu rồi lại gật đầu, đầu óc vẫn không tỉnh táo. Đầu ngón tay cô vô thức cọ sát cây bút trong tay. Ánh mắt nhìn Thẩm Phó Dã trở nên dò xét. Người này chỉ hơn cô 2 tháng, vậy chắc cũng là học sinh lớp 12. Thế tại sao những bài khó này trong mắt cậu có vẻ đều rất dễ dàng vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu thành tích của cậu tốt như vậy, tại sao lại không muốn đi học nhỉ? Thấy cô như vậy, hôm nay đến đây thôi. Thẩm Phó Dã đứng dậy cầm áo khoác để bên cạnh, tùy ý khoác lên, tay cầm điện thoại. Có vẻ như cậu định đi rồi. Ôn Thu để ý thấy động tĩnh bên này, chị hơi ngượng ngùng. Tiểu Dã, làm phiền cậu rồi, đã muộn thế này rồi. Sau này mấy việc dạy bài cho Tiểu Vũ này, chị tính làm tăng ca cho cậu, trả cậu thêm tiền tăng ca. Cậu mở miệng, có lẽ cổ họng hơi ngứa, ho nhẹ một cái. Không cần đâu, không phiền gì. Cửa kính được đẩy ra, người đã đi ra ngoài rồi. Ôn Thu vẫn còn khen ngợi cậu hài lòng. Tiểu Dã thật sự không tệ, chị đẩy nhẹ Ôn Trì Vũ, không phải buồn ngủ rồi sao, mau thu dọn sách vở đi, đi ngủ đi. Nói xong chị lại cảm thán, nhìn dáng vẻ cậu ấy, thành tích chắc thật sự rất tốt. Ôi, không học tiếp thật đáng tiếc mà. Ôn Chỉ Vũ không lên tiếng, cô đặt tập bài tập sai vào cặp, ngón tay chạm phải một cái túi, là gói thuốc vẫn để trong góc sâu nhất. Cô bóp túi thuốc một cái, lại ngẩng đầu nhìn con hẻm tối đen bên ngoài. Đèn chập chờn sắp hỏng, tường xám cũ kỹ, gió thổi ập qua không thể bọc lấy thân hình mỏng như tờ giấy của thiếu niên, vạt áo hoodie đen bị thổi bay lên. Cậu đi chậm rãi, dáng người hơi lảo đảo. Ôn Chỉ Vũ nghĩ, tối nay cậu sẽ đi đâu nhỉ? Ngày hôm sau là thứ sáu, chủ đề mới nhất trong lớp là học sinh chuyển trường trong tin đồn. Không phải nói thứ hai đến sao, hôm nay đã thứ sáu rồi, nghe nói đẹp trai lắm, tôi thấy chắc là kiêu căng thì có. Ôn Chỉ Vũ không để ý đến học sinh chuyển trường này, trong đầu cô toàn là tiết thể dục sắp tới. Hôm nay bài tập là gập bụng, nhất định phải hai người một nhóm. Ninh Tiểu Di sớm đã đứng bên cạnh cô, cứ cười đầy ẩn ý với cô. Vẻ mặt Ôn Chỉ Vũ vẫn ngoan ngoãn yên lặng như mọi khi, chỉ là mắt cụp xuống, cứ nhìn những bông hoa dại bên sân thể dục, cánh hoa đã rụng gần hết vì gió mưa mấy ngày trước. Còi thổi lên, bắt đầu tính giờ, Ôn Chỉ Vũ quỳ một chân xuống đất, tay đè lên mắt cá chân Ninh Tiểu Di, lần thứ ba bị cô ta vô ý giẫm phải. A, Ôn Chỉ Vũ mày biết giữ không vậy, mày làm thế này sẽ khiến tao không đạt đấy. Ôn Chỉ Vũ không nói gì. Ninh Tiểu Di bĩu môi, cố ý than phiền một cách ấm ức. Vốn thấy không ai làm nhóm với mày nên tao mới giúp mày, không ngờ mày. Ôn Chỉ Vũ vẫn không nói gì, cô thậm chí hơi thẫn thờ, đang nghĩ hôm nay Ninh Tiểu Di định chơi đến khi nào, định chút giận lên cô đến mức nào. 3 phút sau, đổi cô nằm xuống thảm, Ôn Chỉ Vũ mới biết, trò chơi của Ninh Tiểu Di mới chỉ bắt đầu. Cô ta ra tay rất độc, móng tay cắm vào da thịt bắp chân. Nhưng vẻ mặt cô ta rất quan tâm, thấy cô vì đau mà mặt tái đi, thậm chí còn đưa tay như muốn giúp, nhưng thực ra là bấu mạnh vào cánh tay và eo cô. Thầy thể dục khó mà không thấy, vẻ mặt không tán thành phê bình. Một số học sinh trong khi học văn hóa tốt cũng phải chú ý rèn luyện thể dục, điểm thể dục cũng tính vào điểm thi đại học đấy. Nói em đấy, Ôn Chỉ Vũ, em xem một bài gập bụng thôi mà yếu thế này. Ninh Tiểu Di tiếp lời, đúng vậy. Lát nữa em sẽ luyện tập thêm với cậu ấy. 10 phút sau, đội hình giải tán, hoạt động tự do, các nữ sinh tụm 3 tụm 7 lại với nhau, có người trò chuyện, có người tranh thủ học từ vựng, nam sinh thì hầu như đều đi chơi bóng rổ. Ôn Chỉ Vũ vẫn đang tập gập bụng trên tấm đệm mềm, Ninh Tiểu Di đã chơi mệt nên đổi sang cô bạn thân lương lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cô gái khác ngồi trên tấm đệm bên cạnh, vừa trò chuyện cười đùa vừa nhìn đám con trai chơi bóng rổ bên cạnh. Giang Dụ ném trúng một quả, quay đầu lại tỏ vẻ ngầu với đám con gái, vừa hay nhìn thấy bên này. Ninh Tiểu Di, từ khi nào các cậu chơi thân với Ôn Chỉ Vũ vậy? Ninh Tiểu Di trừng mắt nhìn Giang Dụ. Giang Dụ cậu mù à, tôi và Chỉ Vũ vốn quan hệ rất tốt mà. Giang Dụ nhướng mày, cười ngớ ngẩn. Không phải trước đó còn cãi nhau sao? Thật không hiểu nổi bọn con gái. Cần gì cậu phải hiểu, Ninh Tiểu Di đáp trả, Giang Dụ cũng không giận, vừa định nhìn Ôn Chỉ Vũ thì Trình Diễm Sinh ném một cú 3 điểm từ xa. Cậu ta lập tức thu hồi ánh nhìn, than phiền với Trình Diễm Sinh. Đệt, Trình Diễm Sinh cậu không được nha, những nam sinh khác lần lượt chọc ghẹo Giang Dụ, ai bảo cậu chỉ lo tán gái, ha ha ha đáng đời, pha này anh xinh ngầu quá, đệt, im hết đi, để tôi cho các cậu thấy thực lực thật sự. Dưới ánh nắng, đám con trai tràn đầy sức sống, mấy cô gái kia đều nhìn Trình Diễm Sinh chằm chằm với ánh mắt long lanh, không giấu được sự thán phục. Đẹp trai quá, Ninh Tiểu Di cũng không ngoại lệ, dù trong giờ thể dục bị bắt tập gập bụng nhiều, nhưng thứ sáu không có tự học buổi tối. Thông thường vào ngày này, Ninh Tiểu Di và nhóm bạn đã bắt đầu trang điểm từ tiết học cuối cùng. Chuông tan học vừa reo là vội vã ra ngoài, ngồi sau xe máy điện của mấy nam sinh khác nhau, đi chơi bia, quán net, KTV các kiểu, chẳng còn tâm trí nào để ý đến cô nữa. Chu Tuế Lệ từ lúc xếp sách vở đã muốn nói chuyện với Ôn Chỉ Vũ. Chỉ Vũ, tôi biết một cửa hàng mới mở. Ôn Chỉ Vũ lắc đầu với cô ấy. Hôm nay tôi có việc. Được rồi, vậy tối tôi nhắn tin cho cậu nhé. Ừ, Ôn Chỉ Vũ về Giai Mỹ nhanh hơn mọi ngày. Khi cô bước vào, thấy Thẩm Phó Giã đang ngủ gục trên ghế sau quầy thu ngân. Ôn Thu không biết đi đâu mất. trong cửa hàng chỉ có một mình cậu. Mũ áo hoodie của cậu đội hờ hững trên đầu, cửa sổ không đóng, tóc mái bị gió thổi rối. Cậu ngủ rất say, tiếng đẩy cửa và tiếng bước chân của Ôn Trì Vũ đều không nghe thấy. Ôn Trì Vũ bước thật nhẹ, ngay cả hơi thở cũng nín lại. Đến gần hơn, cô phát hiện vết thâm tím trên mặt cậu gần như đã mờ không thấy, nhưng quầng thâm dưới mắt lại càng ngày càng đậm. Vậy, đêm đó cậu ngồi ngoài cửa là bị đuổi ra sao? Vậy những ngày qua cậu ở đâu? Ôn Trì Vũ vô thức nhìn chằm chằm vào mặt cậu, bất chợt cậu nhíu mày. Ôn Trì Vũ giật mình, không hiểu sao lại trốn vào bếp phía sau. Cậu không tỉnh, vừa rồi tư thế đó khiến cổ bị đau. Cậu nhắm mắt, đưa tay xoa xoa điều chỉnh lại, vừa thả tay xuống, định co người lại ngủ tiếp thì lúc này có người đẩy cửa vào. Động tĩnh hơi lớn, Thẩm Phó Dã nhíu mày, hé mắt nhìn, thấy là khách hàng, cậu xoa xoa mặt, cố gắng tỉnh táo. Người đến là một nữ sinh mặc đồng phục trường trung học số 11, cô ấy thành thạo lấy một gói băng vệ sinh từ kệ hàng, đến quầy thu ngân thì nhìn thấy Thẩm Phó Dã rõ ràng sững người. Ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Phó Dã, còn mặt mình thì đỏ dần lên. 12 tệ 8, cậu chưa tỉnh hẳn, giọng khàn đặc, nữ sinh nhìn chằm chằm cậu, mắt đờ đẫn. Em không mang tiền, có thể xin số liên lạc của anh, để chuyển khoản cho anh được không? Cậu giơ tay chỉ mã QR đặt trên quầy, quét trực tiếp, nữ sinh có vẻ không cam lòng, lại hỏi, sau này anh vẫn ở đây chứ? Ừ, vậy sau này em sẽ thường xuyên đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không lên tiếng, người ngả ra sau một chút, hơi ngẩng cằm, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê liếc nhìn cô ấy. Nữ sinh bị nhìn một cái mà mặt càng đỏ hơn, không chịu nổi xấu hổ nên chạy ra ngoài trước. Ôn Thu vừa hay về, chị nhìn nữ sinh một cái, rồi lại nhìn Thẩm Phó Dã đang buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Hôm nay không có việc gì, cậu về nghỉ ngơi đi, mấy ngày trước đều để cậu làm quá giờ đã thỏa thuận rồi. Thẩm Phó Dã không từ chối, cậu đứng dậy, lại kéo mũ áo hoodie lên, sau đó đi ra ngoài. Ôn Thu đi vào bếp, định đặt mớ rau vừa mua xuống, chị vừa ngẩng đầu đã thấy Ôn Trì Vũ. Em về rồi à? Ôn Trì Vũ ừ một tiếng, cũng đi ra ngoài. Ôn Thu gọi với theo, đi đâu đấy? Ôn Trì Vũ đáp qua loa, Ôn Thu nhìn bóng lưng cô. Con bé này, kỳ cục thật. Ôn Trì Vũ đi theo sau Thẩm Phó Dã, cậu vẫn còn buồn ngủ, cúi đầu đi lảo đảo cả đường. Khi đi ngang qua cửa một quán nét, đột nhiên có một gã tóc vàng xông ra, nhanh như cắt túm lấy cậu. Cậu uể oải, bị túm một cái loạng choạng, cổ áo hoodie cũng bị kéo lệch cao thấp, để lộ một đoạn xương quai xanh. Gã tóc vàng cười ha ha buông tay ra rồi móc từ trong người ra hộp thuốc lá, hời hợt đưa cho Thẩm Phó Dã một điếu. Anh Dã, tan ca rồi à, vào chơi với em một ván đi. Thẩm Phó Dã ngáp một cái, qua một lúc mới hé mắt. Người không động đậy cũng không nhận thuốc, chỉ uể oải nói. Không rảnh, vậy khi nào anh rảnh, em đặt chỗ trước nhé. Em không biết, thời buổi này khó tìm đại thần quá, vẫn là anh Dã ngầu, chơi với anh sướng vãi. Thẩm Phó Dã không thèm nghe mấy, cậu tựa nghiêng vào tường, ánh mắt không tiêu cự lơ đãng, thần thái giữa hai hàng lông mày khác hẳn với lúc Ôn Trì Vũ thấy cậu trước đó. Cái điệu bộ quanh người cậu càng phóng đãng hơn, khóe miệng hơi nhếch lên ấy. Quyến rũ đến mức không cần làm gì cũng có thể hái hoa cắt cỏ. Bên cạnh quán nét là phòng bia, mấy cô gái ở cửa từ lúc cậu xuất hiện đã nhìn chằm chằm, giờ bị câu đến nỗi trực tiếp áp sát. Thẩm Phó Dã không nhúc nhích, ánh mắt mang theo vẻ hư hỏng lơ đãng, không tiêu điểm nhìn vào khoảng không. Gã tóc vàng lải nhải không ngừng, đến khi cậu bị phiền không chịu nổi mới đáp lại một tiếng. Cô gái kia thấy cậu không từ chối nên đã táo bạo gián sát hơn. Ngực gần như đè lên cánh tay Thẩm Phó Dã. Ồ, em đùa giỡn với anh Dã à? Gã tóc vàng ngậm điếu thuốc trêu chọc. Cô gái mới cười duyên, ánh mắt như móc câu, ngẩng đầu nhìn Thẩm Phó Dã. Thẩm Phó Dã không để ý, giơ tay tùy ý bóp cổ rồi lười biếng đứng thẳng người dậy một chút, từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc cô gái kia một cái, sau đó bỏ đi. Gã tóc vàng sớm biết sẽ thế này, cười không sợ chuyện lớn. Đừng phí công. Anh Dã không ăn chiêu này đâu. Cô gái đá cho gã một cái. Vậy anh ấy ăn chiêu nào? Em đều được. Gã tóc vàng thật sự nghĩ một lúc. Anh ấy đúng là một bí ẩn. Ôn Trì Vũ tiếp tục đi theo Thẩm Phó Dã, rẽ trái rẽ phải, ngõ càng đi càng sâu, người càng lúc càng thưa thớt. Cô sợ bị phát hiện, không dám theo quá gần. Lại đến một ngã rẽ, người phía trước đột nhiên tăng tốc, ngẩng lên đã không thấy đâu. Ôn Chỉ Vũ nhận ra con đường này, cây ngõ đêm đó ở gần đây. Cô rẽ phải, vừa đi được hai bước, người vừa biến mất ban nãy đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Cậu đứng không đàng hoàng dưới mái hiên, ánh nắng xiên xiên, phân chia cậu thành hai nửa, một nửa bóng tối, một nửa sáng rực. Ôn Chỉ Vũ nghẹn thở, theo bản năng muốn bỏ chạy. Nhưng giọng cậu vang lên nhanh hơn. Ôn Chỉ Vũ, cậu mở miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gan không nhỏ nhỉ, dám theo dõi con trai rồi cơ đấy. Cách chương.